thậm chí toàn bộ người trong cục cảnh sát, nhưng không có người nào biết Úy Thượng Đình từng nhuộm tóc màu đỏ. Điều này chứng tỏ tấm ảnh kia chụp vào lúc anh chưa đến làm ở cục cảnh sát. Đi thăm dò chung quanh căn nhà lúc trước Úy Thượng Đình ở, cô vẫn không tìm được đầu mối gì. Chỉ biết Úy Thượng Đình đã đến đây từ 7 năm trước. Về phần những tư liệu khác, tất cả đều không có. Như vậy muốn mình làm sao mà tra ra đây? Tự Kiều Diễm chống cằm, vẻ mặt khổ não. Tiểu Diễm, có đang suy nghĩ chuyện lão Úy nhuộm tóc hay sao? Đại Nhất buông văn kiện, nhích lại gần. Úy Thượng Đình đi trực chưa có trở về, và dù sao tất cả mọi người cũng đều quen thuộc, nên để cho Từ Kiều Diễm ngồi đợi, bạn trai tan ca cũng không sao. Vì sao em không trực tiếp hỏi lão Úy? Nếu hỏi được, em đến tìm mọi người làm gì? Cô tin chắc nếu mình nhắc tới hai chữ ảnh chụp, người đàn ông kia nhất định sẽ trở mặt cho cô xem. Vậy hiện tại em định làm sao? Nếu không thì hỏi, vậy có lẽ nên tìm hiểu từ đua xe. Đua xe? Tiểu Nghị cũng quay đầu lại đây. Chuyện này và lão Úy có quan hệ gì? Từ Kiều Diễm nhắc mắt một cái. Chính vì không biết nên mới phải tìm hiểu. Nếu mặc đồng phục đua xe, vậy nhất định có quan hệ gì với đua xe rồi. Nhưng loại hình như đua xe Đài Loan, tin tức tương đối ít. Đại Nhất sờ sờ cằm. Nói cũng phải. Bất quá nói đến đua xe, Tiểu Nghị như là nghĩ ra điều gì đó nói tiếp. Tôi nhớ lần đầu tiên nhìn thấy lão Úy, tôi còn thực sự nghĩ đến phòng nhân sự làm việc có vấn đề. Bởi vì tên kia lái xe giống như cưỡi hỏa tiễn, tốc độ nhanh đến mức tôi cho rằng cậu ấy hẳn thường xuyên bị phạt, làm sao có thể làm cảnh sát giao thông. Từ Kiều Diễm nhíu mày một cái, về này lần đầu tiên cô ngồi trên xe của anh cũng cảm nhận được. Nhưng lão Úy lại luôn có thể dừng xe một cách hoàn hảo khi gặp đèn đỏ. Kỹ thuật như vậy không phải người thường có thể làm được. Tôi còn tưởng rằng anh ấy căn bản chính là một tay đua xe. Kết quả đi hỏi còn bị anh ấy mắng là vô vị. Ý thức của Từ Kiều Diễm bắt đầu lung lay. Anh là một tay đua xe, có thể sao? Một người phụ nữ ăn mặc tương đối trang nhã, thời thượng, kéo hành lý đi xa từ cửa sân bay. Khi trời oi bức làm cho cô ta nhịn không được nhíu mày. Cởi bỏ kính râm, khuôn mặt đoan trang biểu lộ một chút cao ngạo. Cô gái ngắm nhìn vùng đất xa lạ này. Nếu không có bạn bè đem ảnh chụp nhìn thấy trên mạng gửi cho, cô ta quả thực không thể tin Xích Lang lại ở nơi này. 5 tháng trôi qua làm cho anh trở nên rất chững chạc. Nhìn liếc mắt một cái cô vẫn có thể nhận ra anh. Khó trách đi qua nhiều quốc gia vẫn không tìm thấy anh. Nhật Bản cùng Đài Loan khoảng cách chỉ ngắn ngủi như vậy, cô ta vì sao không nghĩ ra cơ chứ? Điều này dù sao cũng là quê mẹ của Xích Lang. Đón một chiếc taxi, cô gái giao cho tài xế lái xe giấy cũ nát. Phía trên có ghi một dòng chữ rất cũ. Đi đến địa chỉ này, thử thời vận trước vậy. Tuy biết khả năng Xích Lang ở tại chỗ này rất nhỏ, nhưng chỉ cần là người Đài Loan, cô tin tưởng nhất định sẽ tìm được anh. Xe chạy đến một con đường nhỏ yên tĩnh ở nông thôn. Khắp nơi đều có thể thấy được những ngôi nhà lợp ngói nhỏ bé. Tuy rằng nơi đây đã từng được xây dựng lại, nhưng vẫn giữ được không ít kiến trúc xa xưa. Từ Kiều Diễm dựa theo địa chỉ chép lại được đến thăm thị trấn nhỏ mà Úy Thượng Đình từng sống thuở bé. Nói đến thật sự là ông trời đang giúp cô. Ở cục cảnh sát hỏi như thế nào cũng tìm không thấy thông tin liên quan. Thì Đại Nghị lại vô ý lấy được tư liệu nhân sự giúp ích cho cô, để cô biết được Úy Thượng Đình đã theo họ mẹ, cũng tìm được chỗ ở trước đây của anh. Hỏi tài xế lái xe, tìm được đến nơi anh ở căn nhà vốn có kia hiện tại đã thành một khu nhà trọ. Loại thời điểm này nên tìm tới người già để hỏi thăm. Cô nhìn trái nhìn phải, nhà đá đỏ đầu kia có một ông cụ đang xem báo. Ông ơi, xin hỏi ông có biết một phụ nữ tên là Úy Ngọc Ninh hay không? Bà ấy trước kia ở tại nơi đây. Úy Ngọc Ninh? Ông lão nhìn Từ Kiều Diễm, ánh mắt suy nghĩ hồi lâu. Ngay khi Từ Kiều Diễm định buông tha không chờ đợi nữa, thì ông rốt cuộc mở miệng. Cô hẳn là muốn nói tới Tiểu Ninh. Đúng vậy, đúng vậy. Từ Kiều Diễm mãnh liệt gật đầu. Cô không suy nghĩ đến cùng là đúng hay không. Tóm lại có hy vọng cô liền hỏi. Tiểu Ninh đã đi lâu rồi. Sau này nơi đó đã được xây dựng lại. Căn nhà trước kia là cái dạng gì đều không nhìn ra được nữa rồi. Ông lão kia nhìn khu nhà trọ xa xăm nhớ tới chuyện năm đó. Tiểu Ninh sinh ra nơi này khi còn bé rất ngoan ngoãn, đáng tiếc lúc đi học kết giao với bạn xấu bị đàn ông lừa, không cẩn thận mang thai. Ông nhớ lúc ấy con bé sinh con trai, Thành Hắc cùng mẹ nó sống hệt nhau, đều là những đứa trẻ xinh đẹp, hẳn là như vậy. Lớn tuổi rồi có đôi khi trí nhớ thật sự không tốt. Ánh mắt của Từ Kiều Diễm sáng người. Đúng rồi, Tiểu Ninh này chính là người cô muốn tìm. Ông ơi, vậy ông có biết sau đó Tiểu Ninh dọn đi đâu không? Ông chỉ nhớ rõ về sau con bé đi theo một người đàn ông Nhật Bản về nước, hình như mang theo cả đứa trẻ. chẳng qua là bây giờ ở đâu ông cũng không biết. Cái gì vậy? Từ Kiều Diễm há to miệng, Nhật Bản. Ý là Úy Thượng Đình có thể lớn lên ở Nhật Bản, mà tấm hình kia cũng có thể là chụp ở Nhật Bản hay sao? Kết quả của điều tra lại vấp phải trở ngại. Bất quá so với trước đây đã tốt hơn nhiều. Ít nhất cô biết Úy Thượng Đình từng lớn lên ở Nhật Bản. Từ Kiều Diễm bất mãn, lẩm nhẩm trong lòng. Người đàn ông kia thế nhưng lại chưa từng đề cập tới anh biết tiếng Nhật. Đôi mắt nhìn vào thị trấn nhỏ một lần nữa, Từ Kiều Diễm xoay người chuẩn bị rời đi, lại không cẩn thận đụng vào một người qua đường. Thực xin lỗi. Tôi xin lỗi. Nói tiếng Nhật, là người Nhật Bản hay sao? Từ Kiều Diễm nước mắt nhìn cô gái kia một cái, đối phương cũng đang dùng ánh mắt tò mò nhìn lại cô. Đưa ra một nụ cười thân thiện, Từ Kiều Diễm xoay người rời đi. Cô gái Nhật Bản mới đầu sửng sốt trong chốc lát, cảm thấy nụ cười của đối phương nhìn rất quen mắt, giống như từng thấy qua. Đúng rồi, là tấm ảnh kia. Cô gái Nhật Bản vội vàng đuổi theo nhìn xung quanh, cẩn thận nhớ lại người vừa rồi đi hướng nào, chưa thấy được. Từ Kiều Diễm đang ngồi trên taxi. Bách Hợp Huệ Tử không nói hai lời vẫy vẫy tay, cô bắt một chiếc taxi, yêu cầu tài xế đuổi theo mục tiêu phía trước. Khó trách cô cảm thấy quen mắt, cô gái Đài Loan mới vừa rồi chính là người chụp ảnh chung với Xích Lang. Trong lòng mừng thầm một hồi, cô biết chỉ cần tới nơi này nhất định sẽ phát hiện gì đó. Về phần cô gái kia cùng Xích Lang có quan hệ thế nào, lúc này cô không rảnh mà suy nghĩ. Tóm lại trước hết cô đuổi kịp chiếc xe kia rồi nói sau. Em không phải nói đi mua đồ ăn sao? Sao mua cả một buổi sáng lại tay không trở lại vậy? Quý Thượng Đình nhìn chằm chằm hai bàn tay trống trơn của Từ Kiều Diễm, thử hoài nghi cô rốt cuộc lại chạy tới nơi nào để mua thức ăn. Không biết cô gái này lại có chuyện gì bất thường, chủ nhật không ở nhà nghỉ ngơi, đã chạy đi mua gì đó, còn không cho anh đi theo hỗ trợ. Em cũng rất tức giận vì tay không mà quay về đây, nhưng không có biện pháp, chính là mua không được. Nghĩ đến thật đúng là làm cô nản lòng. Cô tìm không ra bất cứ thứ gì liên quan đến tấm ảnh. Thật là, Úy Thượng Đình thực tự nhiên dắt tay cô. Đi thôi. Đi đâu? Tiểu thư, hiện tại đã là 1 giờ chiều. Đừng nói với anh bụng em không đói đấy. Anh nói bụng, bởi vì đợi cô mà cái gì cũng chưa ăn. Đúng nha, khó trách bụng lại thầm thì kêu. Ôm cánh tay anh cô vội vã đi về phía trước. Đi đi, chúng ta đi ăn lẩu cay. Hôm nay không có mua đồ ăn. Anh nhất định phải ăn nhiều một chút cho hả giận. Đi ăn mì. Vì sao? Đừng mà, cô muốn đi ăn lẩu cay. Bởi vì tối hôm qua dạ dày của em không thoải mái. Trong giọng nói của anh lộ ra lo lắng. Từ Kiều Diễm dựng bước lại, ánh mắt hoài nghi nhìn anh. Làm sao anh biết? Cô rõ ràng không nói gì mà. Trong mắt Úy Thượng Đình có ý chê trách, nhưng giọng nói lại rất dịu dàng. Thân thể không thoải mái, vì sao lại không nói cho anh biết? Vì sao không cho phép em một mình chui vào trong xó xỉnh, lại uống thuốc đau dạ dày, biết không? Trong lòng cô mừng thầm, thì sao anh có chú ý tới cô? Được, Từ Kiều Diễm hành động gật đầu, tiếp đó còn nói. Nhưng em vẫn muốn ăn lẩu cay. Em... cô gái này. Là sao nói mãi mà không nghe? Xích Lang. Âm thanh vang lên cắt đứt thời gian vui vẻ của hai người. Từ Kiều Diễm căn bản còn chưa kịp thấy rõ ràng. Một bóng người cứ như vậy lao thẳng tới tiến vào trong lòng Úy Thượng Đình. Mặt Từ Kiều Diễm biến sắc. Chờ đã. Vị trí kia hình như là của cô cơ mà. Ánh mắt không vui trừng mắt nhìn người xa lạ kia. Ngại quá, cô gái này. Xích Lang. Em rốt cuộc đã tìm được anh rồi. Tiếng Nhật. Từ Kiều Diễm nhắm mắt lại, nhìn từ đầu đến chân cô gái vừa xâm chiếm vị trí của cô. Còn có, anh Úy vì sao không đẩy cô ta ra? Úy Thượng Đình suốt cuộc cũng có phản ứng, nắm lấy đầu vai cô gái lạ để cô ta ra. Nghe thấy vẻ mặt hưng phấn của người kia, anh nhíu mày. Huệ Tử, tại sao cô lại ở đây? Đương nhiên là tới tìm anh. Vẻ mặt cô gái ai oán. Anh vừa rời đi là đi hẳn 7 năm. 7 năm hoàn toàn không có tin tức. Anh biết em đã tới rất nhiều quốc gia tìm anh hay không, nhưng mỗi một lần đều làm cho em thất vọng. Thanh âm của cô gái ngắt quãng, không hiểu anh tại sao lại dùng biểu tình lạnh lùng như thế nhìn cô. Huệ Tử, cô tìm tôi làm gì? Anh và cô đã không còn quan hệ. Làm gì? Đương nhiên là tới tìm anh trở về. Lúc trước tôi đã nói rất rõ rồi, tôi sẽ không trở về. Thái độ của anh kiên quyết. Anh không thể không trở về, hãy nghĩ tới bác đang ở Nhật Bản. Thực xin lỗi. Một câu tiếng Trung vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người. Thân ảnh của Từ Kiều Diễm chủ động xen vào giữa, không tự nhiên tiến vào trong lòng Úy Thượng Đình, thái độ như khẳng định. Người đàn ông này là của tôi, cô gái Nhật Bản này là ai? Từ Kiều Diễm cố ý dùng tiếng Trung lớn tiếng hỏi, miễn cho hai người này lại nói tiếng Nhật, quên cả sự tồn tại của cô, khiến cô rất khó chịu. Thật ngại quá, tốt xấu gì trước mặt, người ở bên Úy Thượng Đình là cô, có thể tôn trọng cô một chút hay không? Mẹ có dính gần như vậy mà nói chuyện, cô sẽ ghen. Nếu không phải buổi sáng hôm nay tìm được Úy Thượng Đình từ nhỏ đã đi Nhật Bản, thì đột nhiên đối mặt với chuyện anh nói được tiếng Nhật như vậy, từ Kiều Diễm nhất định sẽ bị chấn động. Xích Lang, cô gái này là... Bách Hợp Huệ Tử cũng muốn biết cô gái này rốt cuộc là ai. Mới đầu nhìn thấy ảnh chụp, cô ta quả thực không thể chấp nhận bên cạnh Xích Lang lại có phụ nữ khác. Nhưng sau đó lại loại bỏ ý nghĩ này. Đã đi 7 năm rồi, bên cạnh anh có người khác cũng không cần cảm thấy bất ngờ. Nhưng cô ta tin tưởng, Xích Lang cuối cùng vẫn một lòng với cô ta. Kiều Diễm, cô ấy là một người bạn của anh, quen biết ở bên Nhật, tên là Bách Hợp Huệ Tử. Huệ Tử, nói tiếng Trung đi, Kiều Diễm không hiểu tiếng Nhật. Điều này làm cho Từ Kiều Diễm kinh ngạc một chút. Thế sao cô gái kia biết nói tiếng Trung? Chỉ thấy cô gái Nhật Bản đưa hai tay lên, còn cô gặp người 90 độ dùng tiếng Trung nói. Lần đầu gặp mặt, xin chào, tôi là Bách Hợp Huệ Tử. Xin chào. Đánh như thế nào đây? Cô cùng một cô gái thoạt nhìn cũng không biết có phải là tình địch hay không? Có cần lễ độ với nhau như vậy hay không? Bữa cơm trưa này ăn rất không thoải mái, nguyên nhân là vị khách không mời mà đến Bách Hợp Huệ Tử. Thật sự là cái bóng đèn siêu cấp, gây trở ngại cô cùng với Úy Thượng Đình. Đây là cái gì? Bách Hợp Huệ Tử trừng mắt nhìn miếng đồ ăn kỳ dị màu đen mềm mềm, ta bị Từ Kiều Diễm gắp lên. Cái này gọi là tiết vịt, sao vậy? Cô chưa thấy qua ai sao? Nhật Bản cách Đài Loan không xa lắm, văn hóa ẩm thực hẳn là không có khác biệt lớn như vậy chứ. Vịt, tiết vịt, thực ghê tởm. Bách Hợp Huệ Tử kêu to một tiếng, máu trên mặt như chút hết. Từ Kiều Diễm nhíu mày lại. Cô gái này có cần thiết phải kinh ngạc như vậy hay không? Tiết vịt là tinh hoa của lẩu cay đó. Cô chủ cái miệng nhỏ, ta muốn cắn cái tinh hoa kia, thì tiết vịt trên đầu đũa nên bị đưa vào trong bát khác. Tiếp đó một miếng đậu hũ cũng cùng nước dùng được bỏ vào trong bát của cô. Ai? Là ai trộm tiết vịt của cô? Đã nói qua dạ dày em không tốt, không thể ăn cay. Ăn đậu hũ đi. Em muốn ăn một miếng. Ăn đậu hũ. Anh thực kiên trì. Từ Kiều Diễm phồng má, trừng mắt nhìn tinh hoa của mình bị người đàn ông kia nhét vào trong miệng. Hai ba miếng ăn sạch. Đã ăn lẩu cay như em mong muốn rồi, phiền em hiện tại phối hợp một chút. Chỉ có thể nhìn, lại không thể ăn, có tác dụng quái gì đâu. Từ Kiều Diễm đem đậu hũ nhét hết vào trong miệng, lẩm nhẩm không biết nói cái gì, nhưng khẳng định không phải lời dễ nghe. Úy Thượng Đình không khỏi bật cười, cô gái này có rốt cuộc bao nhiêu tuổi, còn sống như trẻ con vậy. Anh lại gắp vài cọng sao để vào bát cô. Chờ dạ dày của em tốt lên một chút, chúng ta lại trở lại ăn lẩu cay. Đến lúc đó em muốn ăn bao nhiêu cũng để cho em ăn. Từ Kiều Diễm liếc mắt một cái, đem tất cả quan tâm của anh bỏ vào đáy lòng. Đây là anh nói đó. Mặc kệ, em ăn bao nhiêu đấy. Không quen nhìn bộ dáng hai người anh em, hoàn toàn xem nhẹ sự tồn tại của mình. Bách Hợp Huệ Tử đột nhiên kêu lên. Xích Lang, em muốn ăn cái kia, anh giúp em lấy được không? Cô muốn cái gì? Em muốn, này, ách. Vẫn là cái kia. Ánh mắt của Bách Hợp Huệ Tử ghét bỏ lườm nồi canh lúc đỏ lúc trắng. Nói thực ra bên trong là cái gì cô ta cũng không rõ lắm, càng không có hứng thú. Đối mặt với sự do dự của cô gái kia, Từ Kiều Diễm không có nhẫn nại như Úy Thượng Đình. Bách Hợp tiểu thư, có phải cô không ăn cay hay không? Tôi ăn cay, nhưng cái đó... Bách Hợp Huệ Tử vẻ mặt chán ghét, thoạt nhìn đỏ đỏ. Phía trên còn có lớp dầu mỡ, thật sự là ghê tởm lại không lành mạnh. Không thèm quan tâm tới vị tiểu thư cao quý này đang suy nghĩ gì. Chính cô ta cố đi theo tới đây dùng bữa, kết quả lại ra cái vẻ cái gì cũng ghê tởm. Từ Kiều Diễm trực tiếp múc một thìa canh vào bát của Bách Hợp Huệ Tử. Nếm thử lẩu cay đi, không ăn tiết vịt thì làm sao có thể xem như từng ăn lẩu cay chứ. Xem bộ dáng e ngại của cô gái kia, Từ Kiều Diễm cảm thấy thật vui vẻ. Đúng vậy, là cô cố ý. Ai bảo cô gái này làm sao bộ mặt vừa rẻ rặt vừa cao quý. Giống như bọn họ ăn là đồ ăn hạ đẳng, làm cô cảm thấy không thoải mái. Lúc này, có điện thoại điều động đi làm nhiệm vụ, khiến Úy Thượng Đình không thể không rời đi. Kiều Diễm, anh đi tính tiền trước, em cứ tiếp tục từ từ ăn, nhớ kỹ, không cho phép ăn cay. Biết rồi, anh là cha của cô sao quản lý nhiều như vậy. Nhưng đáy lòng cô lại có một cảm giác ngọt ngào. Thấy cô oán giận, anh chỉ có thể bật cười xoa xoa đầu cô. Động tác dịu dàng đến như vậy như là đang che chở vật gì đó. Một giây sau anh lại dùng tiếng Nhật hướng người bên kia cảnh cáo. Huệ Tử, đừng có nói lung tung. Bách Hợp Huệ Tử không tình nguyện gật đầu, đôi mắt lạnh lùng lại hiện lên một tia sáng kỳ lạ. Anh làm sao lại dùng tiếng Nhật nói chuyện? Từ Kiều Diễm oán giận, khinh thường cô không nghe, không hiểu tiếng Nhật hay sao? Không có việc gì, anh đi trước, về nhà nhớ gọi điện thoại cho anh. Bách Hợp Huệ Tử thật sự ghen tị với giọng điệu của Úy Thượng Đình giờ phút này. Đây hẳn là nên thuộc về cô ta,

Em vừa mới xem một bộ phim truyền hình trắng ngắt. Anh đối với phim truyền hình của em một chút cũng không có hứng thú. Hông của anh bị hai cánh tay ôm chặt muốn chết, không thể động đậy, chỉ có thể tiếp tục nghe cô nói. Có một phụ nữ ngốc tưởng rằng tình yêu là trên hết, bị người ta lừa một lần cũng chẳng sao, rồi lại bị lừa lần thứ hai, mà lần này lại còn không oán giận chăm sóc đứa trẻ sau người đàn ông kia cùng người khác sinh ra. Thảm hại hơn là người đàn ông đó căn bản không tốt, thích uống rượu lại thích đánh bạc. Đầu tiên là lừa hết tiền để dành của cô ấy, sau đó công việc cũng không còn, cả ngày chỉ biết đòi tiền cô ấy, nếu không lại mượn rượu xả điên, xả tay đánh người. Bí Thượng Đình nhíu mày, trong lòng biết rõ nội dung vở kịch này rối bời, làm sao mà là phim truyền hình. Người phụ nữ kia cùng người đàn ông đầu tiên của mình sinh ra một bé gái. Cô bé kia không hiểu vì sao mẹ mỗi ngày đều bị cha đánh, lại vẫn muốn ở chỗ này. Cho nên bé gái hỏi mẹ vì sao không trốn đi. Kết quả người mẹ ngốc lại trả lời bé rằng cô ấy tin tưởng người đàn ông kia thật sự yêu mình, chẳng qua là bị rượu khống chế lý trí. Hơn nữa nếu cô ấy đi rồi, ai sẽ chăm sóc cô? Bé cùng với em trai không có quan hệ máu mủ. Dù sao trên giấy tờ, bọn họ cũng là người một nhà. Thật buồn cười. Cùng một cô bé nói cái gì đó, làm sao nó có thể hiểu được ai nói đúng hay không? Từ Kiều Diễm nói tới đây, đột nhiên sụt sịt dừng một hồi lâu mới nói tiếp. Bé gái kia chỉ biết là mẹ không muốn đi. Nếu như vậy, bé cũng chỉ có thể bảo vệ mẹ và đứa em trai không có quan hệ máu mủ. Cho nên mỗi lần trở về, để ra lệnh cho chính mình việc dũng cảm đối kháng với cha dượng, không cho người đánh người nhà của mình nữa. Đây là chuyện cũ của Từ Kiều Diễm. Trái tim của anh nhói lên một cái, cánh tay cường tráng nhịn không được ôm thật cô. Từ Tiểu Minh từng nói qua, mỗi khi trở về, người bị đánh thảm nhất, bị thương nặng nhất chỉ có Từ Kiều Diễm. Anh bắt đầu hiểu rõ vì sao Từ Kiều Diễm lại chán ghét đàn ông say rượu đánh người như vậy. Anh phát hiện mình cũng rất thống hận, hận không thể đem người đàn ông đó đánh cho nằm bẹp dí, đem những gì Từ Kiều Diễm trải qua trả lại gấp trăm lần. Đáng tiếc chuyện ngoài ý muốn vẫn xảy ra. Người đàn ông kia uống say đánh người phụ nữ ngất xỉu. Bản thân tám phần cũng bị rượu quấy phá, châm lửa đốt chồng bao cũ, tiếp đó bất tỉnh. Kết quả hai người cứ như vậy bị thiêu chết. Cô bé thật sự là hận người đàn ông kia muốn chết. Nếu như không có ông ta, mẹ cô sẽ không phải chết. Mà vừa lúc này góc áo của cô lại bị người ta giật xuống. Cô cúi đầu nhìn thấy em trai không có quan hệ máu mủ kia. Ý nghĩ của cô chính là cha của đứa trẻ này hại chết mẹ cô căm hận nó. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên, hai tròng mắt bởi vì kích động mà có vẻ hồng hồng. Bí Thượng Đình không đành lòng đặt tay lên gương mặt của cô. Kết quả anh đoán xem, cô bé cùng đứa bé trai cuối cùng ra sao? Cô hỏi. Còn phải đoán hay sao? Từ Tiểu Minh còn có thể sống khỏe mạnh đến bây giờ. Cô biết cô đã lựa chọn như thế nào rồi. Cô gái nghĩ đến mẹ từng nói, mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng tất cả mọi người đều là người một nhà. Đứa trẻ kia chính là em trai của cô. Hiện tại cha nó đã chết, nó chẳng lẽ không đau lòng hay sao? Đến lúc này cô lại không để ý tới nó, đứa trẻ sẽ không còn gì hết. Nắm chặt lòng bàn tay của anh, Từ Kiều Diễm ngửa đầu nhìn vào mắt anh. Cho nên cô gái quyết định giữ em trai lại, quên đi quá khứ không thoải mái. Dù sao bọn họ cũng là người một nhà, đã mất đi cha mẹ không nên lại mất nhau nữa. Đôi mắt đen khóa chặt cô lại. Muốn biết vì sao cô lại nói với anh chuyện đó. Anh Lý, em hoàn toàn có thể hiểu được tâm tình của cha dượng anh. Ông ấy đã mất đi một đứa con trai, đừng khiến cho ông ngay cả một đứa con khác cũng không thấy được, được không? Trong mắt của anh như có ngọn lửa đang nhảy nhót, quả nhiên, Huệ Tử đã nói tất cả. Mọi chuyện trong quá khứ hiện ra trong đầu anh. Anh phiền chán muốn đẩy cô ra. Đáng tiếc mong cô gái này lại dính chặt trên đùi anh, làm sao cũng không chịu rời đi. Em không hiểu sự tình thì đừng có nói lung tung. Anh thấp giọng trách. Em không hiểu anh em hai người vì hiểu lầm gì mà cãi nhau. Nhưng chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra rồi. Anh không thể chỉ lo tự trách, không quan tâm đến cảm thụ của người khác nha. Cái điều này là do Huệ Tử nói cho em biết sao? Anh nhìn chằm chằm cô, xem ra Huệ Tử vẫn cố giấu một chút việc không nói. Đúng vậy, ngay sau khi anh vứt bỏ em chạy đi làm nhiệm vụ, cô ấy đã nói ra tất cả. Còn nói cha dượng anh thương tâm và nhớ anh biết bao. Không thể nào, ông ấy nhất định hận anh muốn chết. Nếu không phải lúc trước anh cùng với Cung Thái Lang cãi nhau, là sao lại khiến cho Cung Thái Lang phân tâm, kết quả xảy ra tai nạn xe cộ. Là anh hại chết con trai cưng của ông ấy, cha dượng làm sao có thể muốn gặp anh. Ai bảo anh không nghe Huệ Tử nói cho đàng hoàng. Lần này cô ấy tới có mang theo thư do chính tay cha Vương Dượng anh viết. Ông ấy muốn nói cho anh biết, ông ấy chưa từng trách anh, vẫn luôn luôn chờ anh về nhà. bà lấy túi của mình từ Kiều Diễm lấy ra một phong thư để tên Xích Lang. Cha Dượng thật sự không trách anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net